Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, nhẹ nhõm Phương Bình. Chương 1137, nhẹ nhõm Phương Bình. Thời gian từng giờ trôi qua, cấm kỵ hải khu vực, cái này ngày xưa cơ hồ không người du đãng nguy hiểm địa. Bây giờ lại là thường xuyên thấy có người tại hải vực du đãng. Xem kịch, đều chuẩn bị nhìn vở kịch. Nhân tộc bên này, Lý Trường Sinh đáp ứng phó ước, vẫn diệt lại rộng mời tứ phương. Một nháy mắt, nơi đây thành tam giới tập trung điểm. Từng vị cường giả hiện thân, cũng có người núp trong bóng tối, chờ đợi lấy thời cơ. Giới đảo, đây là vẫn diệt cho mình chiếm lấy hòn đảo, lấy tên mới. Mấy ngày nay, giới đảo phía trên, người đến người đi, thỉnh thoảng liền có cường giả giáng lâm. Phó ước quan chiến, to lớn hòn đảo bên trên. Hôm nay nghênh đón tam giới chúa tể một phương, mới thiên đình thế lực. Hòn đảo cửa vào, vẫn diệt tự mình đi ra, mang theo mấy vị hóa thân hình người yêu tộc, đứng tại đảo bên cạnh chuẩn bị nghênh đón. Mới thiên đình thế lực, tại trong tam giới, giờ phút này cũng là vô cùng cường đại. Chín thánh trấn áp, vẫn diệt bên người, một vị nam tử thô lỗ, con người hiện ra kim hoàng sắc, giờ phút này phong bế tứ phương, thấp giọng nói, công tử, đợi chút nữa gặp mặt, tạm không muốn đề cập khiêu chiến này phương cường giả sự tình. Vẫn diệt khẽ cười nói, ta có chừng mực, huống chi, Hoè Vương, Phong Vương những người này, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, dù là ta nóm muốn giết bọn hắn, ngươi cảm thấy chín thánh sẽ có ý kiến. Ngoặc kép, dứt lời, vẫn diệt cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đánh chết Trường Sinh Kiếm, kỳ thật không cần thiết tại những người này trên thân hao phí quá nhiều thời gian. Cái này tam giới, chân chính đáng giá ta đi mong đợi, vẫn là Nhân Vương Phương Bình những người này. Lý Trấn, Phương Bình, Trương Đào, đây là nhân tộc tam hùng. Trước thời đại, xưng hùng nên Lê Chử cùng Mạc Vấn Kiếm. Lại hướng lên, Hồng Vũ, Loạt Thiên Vương, đây cũng là một thế hùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn diệt nói khẽ, sư Tôn Lâm đến trước, để cho ta lấy trước chân thần luyện tập. Có thể rời núi về sau, ta ngược lại thật ra cảm thấy, những này chân thần cấp võ giả, có lẽ căn bản không được tôi luyện tác dụng. Hắn gặp qua Lạc Vũ, cũng liền đồng dạng, nhục thân là lớn mạnh một chút, có thể nhục thân cường đại không có nghĩa là thực lực liền mạnh. Hắn cũng nhìn được vừa mới hộ tống Long Vũ đến đây Long Hiên. Đầu này Long tộc cường giả, nhục thân cũng không yếu, thế nhưng chỉ là mới tấn cấp chân thần. Chân thần cường giả bên trong, cũng là Trường Sinh Kiếm còn có chút đáng để mong chờ. Bởi vì đối phương chứng đạo thời điểm, đánh chết một vị chân thần. Bên cạnh, nam tử thô lỗ dặn dò, công tử chớ có chủ quan, chủ nhân an bài như thế, tự nhiên là có nguyên nhân. Công tử mặc dù không ít chiến đấu, thường xuyên cũng cùng chúng ta luận bàn, thật đáng giận thế, vẫn là có chút không đủ. Chảm mấy vị chân thần, tụ vô địch chi thế, tái chiến cường giả, kể từ đó, cũng không trở thành chân tay luống cuống. Nếu là trận đầu chính là đế tôn, sinh tử chi chiến tình huống dưới, công tử cũng rất dễ dàng thụ thương. Vẫn diệt khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, yên tâm, ta có chừng mực, ngoặc kép, nói, ánh mắt hơi sáng, nhìn về phía trước một tòa vàng son lộng lẫy phi thuyền. Cười nói, người đến, địa giới thế hệ này nhân kiệt, kỳ thật ta mong đợi nhất mệnh vương. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn có chút tiếc nuối. Mệnh vương người này, sư tôn đề cập qua mấy lần, kỳ thật cũng là chuẩn bị cho hắn tốt nhất đá mài đao. Gần đế thực lực, thời khắc mấu chốt có thể chứng đạo đế cấp, tụ địa giới khí vận, trưởng địa giới trăm thần. Mạnh Vương bực này nhân vật, nếu là còn sống, hắn lần này có lẽ khiêu chiến cũng không phải là Trường Sinh Kiếm, mà là Mạnh Vương. Đáng tiếc, trước đó Mạnh Vương vẫn lạc. Chẳng những chết rồi, vẫn là chết tại Phương Bình chi thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Phương Bình khí vận chi thịnh, vẫn diệt lần này, chỉ là áp chế cự phong mang, cũng không hiện tại chiến Phương Bình ý nghĩ. Dù là tinh thần lực của hắn cường đại, có lẽ có thể phong ấn Phương Bình bản nguyên đại đạo. Hắn hiện tại cũng không có cân nhắc lập tức liền cùng Phương Bình giao thủ. Thầm nghĩ lấy những này, vẫn diệt đạp không mà đi, nhìn về phía bay tới phi thuyền, nhìn về phía phi thuyền tiền phương đứng ngạo nghễ mấy vị cường giả. Cười nói, vãn bối vẫn diệt, gặp qua Thiên Kiếm Thánh Nhân, gặp qua Thanh Mặc Điện Chủ, chấm ngoặc kép, địa quật một phương này, lần này tới ba vị cấp thánh nhân cường giả. Không có toàn bộ đều tới, Thiên Kiếm, Thanh Mặc, Hải Ngu ba vị thánh nhân tới. Thanh Mặc cùng Hải Ngu, mặc dù cũng là đồ cổ, bất quá là năm đó tại Thiên Đình thời kỳ, địa vị không tính quá cao, khi đó Thanh Mặc còn không có thành thánh. Cũng là Thiên Kiếm, vị này 36 thánh bên trong một viên, khi đó đã là thánh nhân. Giờ phút này, Thiên Kiếm mày kiếm có chút dơ lên, nhìn vẫn diệt một chút, khẽ gật đầu, cười nhạt nói, Phong Thiên Vương đã hoàn hảo. Ngoạc kép, gia sư hết thảy mạnh khỏe. Ngoạc kép, vẫn diệt cười nói, cũng thường xuyên đề cập chư vị tiền bối, bùi ngùi mãi thôi. Thời kỳ thượng cổ huy hoàng, đến nay khó quên, chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, thản nhiên nói, thượng cổ đã qua đời, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Ngoặc kép, bây giờ hắn, được sắc phong làm mới Thiên Đình trưởng ấn sứ, mặc dù không có mấy người gọi như vậy hắn, có thể Thiên Kiếm vẫn còn có chút thổn thức. Có một số việc đã thành quá khứ, khôi phục trở về, vậy liền lại bắt đầu lại từ đầu đi. Năm đó cố nhân, chết thì chết, ẩn núp, Phong Thiên Vương, không quan tâm năm đó thanh danh như thế nào. Hoàn toàn chính xác cũng là thời kỳ thượng cổ đỉnh cấp cường giả. Thiên Kiếm vẫn là có mấy phần cảm khái. Giờ phút này, Thiên Kiếm nhìn một chút phía sau hắn mấy vị yêu tộc. Không nói gì, hắn không nói chuyện, Thanh Mặc lại là nhìn nhiều mấy người vài lần, có chút nhíu mày. Thanh Mặc thành thánh tại Địa Hoàng Thần Triều thời kỳ, khi đó cùng giới tông phái một chút cường giả, cũng là có tiếp xúc. Giờ phút này, nàng cấp thánh nhân thực lực, tự nhiên liếc mắt xem thấu mấy người bản thể, có chút quen thuộc, trong trí nhớ có chút ấn tượng. Tám vị cường giả. Cường giả yêu tộc tuy nhiều, có thể lập tức toát ra ba vị đỉnh cấp đế tôn, năm vị đỉnh cấp chân thần. Đây cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Vẫn diệt đang cùng bọn hắn hàn huyên, lại có người tới, Vũ Vi người sống cùng Linh Tiêu. Linh Tiêu vừa đến, bỗng nhiên nhìn về phía nam tử thô lỗ, có chút nhíu mày, nam tử thô lỗ cũng nhìn về phía Linh Tiêu. Khẽ vuốt cằm, không có mở miệng, Linh Tiêu chỉ là tuyệt đỉnh thực lực, trong lúc nhất thời cũng không thể xem thấu bản thể của nó. Lại là mơ hồ trong đó có chút quen thuộc cảm giác. Rất nhanh, Linh Tiêu bỗng nhiên nhíu mày, không đợi Vũ Vi Thánh Nhân mở miệng, nhìn về phía nam tử thô lỗ, trầm giọng nói, là ngươi, ngoặc kép, vẫn diệt cười không nói. Nam tử thô lỗ lần nữa gật đầu, nói khẽ, gặp qua Linh Tiêu chân quân. Ngoặc kép, Linh Tiêu ánh mắt lạnh lùng, bàn ngạc, năm đó Cú Khúc Sơn Tử Dương Đế tôn tọa kỵ. Ngoặc kép, nam tử thô lỗ có chút ngưng lông mày, có chút không nhanh, bất quá vẫn là trả lời. Tử Dương Đế tôn đã chiến tử nhiều năm, bàn ngạc cũng chứng đạo đế cấp nhiều năm. Những này chuyện cũ, Linh Tiêu chân quân nhắc lại vô ích. Linh Tiêu lạnh lùng nói, là không có ích, Bất quá, năm đó Nam Bắc chiến, các ngươi phản bội chạy trốn, dẫn đến đại chiến hỗn loạn, nhiều vị cường giả vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, Bàn Ngạc trầm giọng nói, Linh Tiêu chân quân, yêu tộc cũng là tam giới một viên. Nói thế nào phản bội chạy trốn? Tử Dương Đế Tôn giam cầm chúng ta. Khi đó giam cầm vỡ vụn, chúng ta rời đi, có gì không thể? Chân quân cần biết, yêu tộc cũng có hoàng giả thống lĩnh, cũng không phải là không có Dễ Lục Bình. Những việc này, Vũ Vi những người này không có trải qua, cũng là không có quá cảm thấy sợ. Giờ phút này gặp Linh Tiêu giống như muốn cùng cái này yêu tộc lên xung đột. Vũ Vi có chút đưa tay, ngừng lại Linh Tiêu lời nói, nhìn về phía Vẫn Diệt. Vẫn Diệt lúc này mới có chút khom người. Hô, vãn bối gặp qua Vũ Vi tiên tử. Vũ Vi cũng không nhiều lời, nhìn cũng chưa từng nhìn Thiên Kiếm mấy người, thản nhiên nói, phong không có rời núi. Ngoặc kép, gia sư có cảm giác đại đạo biến, đang lúc bế quan, hắn cũng là tâm lớn, ngươi cũng là gan không nhỏ. Ngoặc kép, Vũ Vi lạnh lùng nói, vừa ra núi, chiến trường sinh kiếm dương danh, liền không sợ hậu quả khó liệu. Ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, Vũ Vi tiên tử chê cười, chỉ là kính đã lâu nhân tộc cường giả chi danh, lần này rời núi, nhất thời ngứa nghề, lúc này mới hạ chiến thư. Trường sinh kiếm thật muốn không muốn, Vẫn Diệt cũng sẽ không cưỡng cầu. Dứt lời, nói bổ sung, luận bàn mà thôi, tiên tử chớ nên hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, hiểu lầm, ngoặc kép, Vũ Vi cười khẩy, bản cung cũng không quá để ý. Ngươi khiêu chiến ai, đó là ngươi tự do. Phương Bình tất nhiên đáp ứng, bản cung đương nhiên sẽ không nhúng tay. Bất quá, nhân tộc cũng không phải là không cường giả. Trấn Thiên Vương, Võ Vương, đều là thiên vương cấp cường giả. Hôm nay luận bàn thì cũng thôi đi. Nếu là, dù là ngươi sư tôn là Phong, thật có thể bảo trụ ngươi. Ngoặc kép, Vũ Vi Thánh Nhân vẫn là nói thêm một câu. Phong Thiên nhất mạch, rời núi liền chiến nhân tộc. Cái này đối vừa mới liên thủ với nhân tộc Bắc Hoàng một mạch mà nói, không phải thật là khéo. Trường sinh kiếm nếu là bị giết, không gánh nổi Phương Bình sẽ làm cái gì? Một khi như vậy, nhân tộc cùng Phong Thiên nhất mạch là địch, nàng cũng làm khó. Phong Thiên Vương cũng không phải kẻ yếu. Vẫn Diệt cười nói, tiên tử quá lo lắng. Vẫn Diệt nói, chỉ là luận bàn thôi. Tùy ngươi. Ngoặc kép, Vũ Vi cũng không còn nói. Giờ phút này, giơ tay vung lên, không trung xuất hiện một tòa bảo điện. Vũ Vi trực tiếp mang theo Linh Tiêu tiến vào bảo điện bên trong. Bảo điện trong nháy mắt ẩn vào hư không. Hiển nhiên, đến quan chiến nàng cũng không nhúng tay một trận chiến này ý tứ. Thiên Kiếm Thánh Nhân lườm nàng một chút, cười một tiếng, cũng nói, hôm nay chính là luận bàn ngày. Cũng không biết Phương Bình cùng Lý Trường Sinh có dám tới hay không phó ước. Vẫn Diệt, chúng ta cũng không quấy rầy, tự hành quan chiến liền có thể. Ngoặc kép, dứt lời, phi thuyền cũng phá vỡ hư không, trốn vào âm thầm. Các cường giả lần lượt đuổi tới, cửu hoàng một mạch môn nhân, ngoại trừ Viên Cương không biết tung tích, những người khác cơ hồ đều đến. Có người trực tiếp đứng ngạo nghễ hư không, có người trốn vào vết nứt không gian, lục tục ngo ngoe. Lại có một chút chân thần đến đây, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo đều có người đến, bao quát cấm kỵ hải bên trong một chút yêu tộc. Ngự hải sơn bên này, yêu kiếm khách mang theo vài đầu cửu phẩm yêu thú ngự không mà đến. Cách thật xa dừng bước lại, cũng không có tiến lên, tìm cái địa phương không người, mấy vị yêu tộc ngự không ngừng lại, yên tĩnh. Mặc dù tới cường giả rất nhiều, thậm chí một chút cửu phẩm đều chạy đến, bất quá giờ phút này lại là không người lên tiếng, đều giữ vững lặng im. Phong Thiên nhất mạch khiêu chiến nhân tộc Trường Sinh Kiếm, đều là cường giả, song phương đều có cường giả tọa trấn. Đây cũng không phải là bình thường chiến đấu. Ngay tại loại này quỷ dị trong yên lặng, nơi xa, hư không rung động, một cái thông đạo từ nơi xa xôi trực tiếp quán xuyên không gian mà tới. Đến rồi, ngoặc kép, có người khẽ quát một tiếng. Nhân tộc cường giả đến rồi. Hư không rung động, địa phương khác, một chút cường giả thân ảnh thoáng hiện. Vũ Phi cùng Thiên Kiếm những người này cũng lộ ra hình dạng, lập lòe, thông đạo xuyên qua đến ở ngoài ngàn dặm. Rất nhanh, có người cất bước đi ra. Phương Bình, một đầu lưu loát tóc ngắn, phối hợp tề chỉnh võ đạo phục, chân truyền ủng chiến Phương Bình, lộ ra không cồng kềnh, chỉ còn lại có lão luyện, không có che lấp khí tức, cũng không có cố ý bộc phát khí tức, chính là bình thường tuyệt đỉnh khí tức. Phương Bình đi ra, đối diện Vẫn Diệt nhìn thấy Phương Bình, con người có chút co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân vương Phương Bình. Phương Bình danh khí, có thể nói là danh mãn tam giới. Dù là chỗ sâu bể khổ chỗ sâu, hắn đều nghe nói qua Phương Bình đại danh. Hôm nay, hắn cuối cùng gặp được. Không như trong tưởng tượng khoa trương, cũng không như trong tưởng tượng nhìn thấy phẫn nộ của mình cùng oán giận. Chỉ có bình tĩnh, 21 tuổi. Trong lúc nhất thời, Vẫn Diệt bỗng nhiên có chút bất an. Càng là bình tĩnh, hắn càng là có chút bất an. Phương Bình phẫn nộ cũng tốt, bá đạo cũng tốt, hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng như thế bình tĩnh Phương Bình, lại là để hắn cảm thấy có chút bất an. Sau lưng, 3 vị đế cấp yêu tộc, 5 vị chân thần yêu tộc, cũng là như lâm đại địch. Bọn chúng không phải thấy được Phương Bình mà sợ hãi, mà là Phương Bình sau lưng lười biếng đi ra một con mèo. Thương miêu lần này không có người lập mà đi, như là bình thường con mèo, tứ chi rơi xuống đất, đi tới cũng không ưu nhã bước chân mèo, to mọng thân thể giống như muốn rơi xuống dưới đồng dạng. Lười biếng đi theo Phương Bình hướng ngoài thông đạo đi, ngáp một cái. Chòm râu run run, mắt to híp lại nửa mờ, còn giống như chưa tỉnh ngủ, tựa như là cảm ứng được yêu tộc khí tức. Thương miêu lười biếng mở to mắt, nhìn về phía đối diện, chờ nhìn thấy đối diện 8 con yêu thú, không có quản bàn ngạc, mà là nhìn về phía một vị khác đế cấp yêu tộc. Lười biếng nói, cái kia ai, ngươi là kia đầu hươu sao, ngươi không chết nha. Công quyên tử nói ngươi chạy, bản miêu cho là ngươi chết đâu, nghe giống lời mắng người. Bất quá, giờ phút này đối diện vị kia thanh niên tuấn tú đế cấp, lại là sắc mặt biến hóa, có chút khom người nói, lộc thục gặp qua thương đế. Ngoặc kép, thương miêu lần nữa ngáp một cái, lộc thục, đúng, chính là ngươi, ngươi trước kia là chân thần, hiện tại cũng thành đế cấp. Thật mau nha, công quyên tử lúc đi ra, cũng mới đế cấp đâu. Thương đế chê cười, lộc thục sắc mặt ngưng trọng, cân nhắc trả lời, cũng không dám nhiều lời. Nó là công quyên tử tọa kỵ. Năm đó, quát thương sơn lấy ngự thú mà nghe tiếng. Bất quá công quyên tử chủ yếu là nghiên cứu ngự thú thủ đoạn. Đối với mình tọa kỵ mạnh yếu cũng không quá để tâm. Chủ yếu vẫn là vì thay đi bộ thôi. Lộc thục năm đó cũng chỉ là chân thần cấp thực lực. Bây giờ lại là đã trở thành đỉnh cấp đế cấp cường giả. Cái này một mèo một hươu đối thoại. Vẫn Diệt mấy lần nhìn về phía Phương Bình. Tựa như là muốn mở miệng. Phương Bình lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Phương Bình nhìn chung quanh. Cũng không phải nhìn loạn. Mà là nhìn về phía các phương cường giả ẩn tàng địa phương. Đều là thánh nhân, Vũ Phi thánh nhân, Phong Vân hộ pháp, chấm ngoặc kép, Phương Bình hướng mấy cái phương hướng chào hỏi vài tiếng, khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ cười nhạt. Vũ Phi cùng Phong Vân thân ảnh thoáng hiện, hướng Phương Bình gật đầu, xem như đáp lại, rất nhanh lại ẩn vào hư không. Phương Bình lại nhìn về phía thiên kiếm bọn hắn chỗ khu vực. Thản nhiên nói, địa quật bên này, tận lực tránh xa một chút. Đừng tìm ta dựa vào quá gần. Ta người này không yên lòng địch nhân cách ta quá gần. Bằng không, ta liền sẽ cho rằng bọn họ có địch ý. Có địch ý, đó chính là muốn chiến đấu thái độ. Ngoặc kép, phi thuyền xuất hiện, lần này không tiếp tục ẩn giấu. Thanh Mặc âm thanh lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi là thật cảm thấy không người có thể làm sao ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nàng. Có chút méo một chút đầu, giống như có chút hiếu kỳ, có chút chờ mong, ngươi, dám cùng ta ước chiến một trận sao? Ta người này không thích cùng nữ nhân chiến đấu, bất quá không ngại đưa ngươi về xưởng làm lại. Ngoặc kép, Thanh Mặc sắc mặt khó coi, Phương Bình rất phách lối, hoàn toàn như trước đây. Địa quật chín thánh, hắn cũng như thường khiêu khích. Giống như căn bản không có sau khi suy tính quả đồng dạng. Phải biết, bây giờ phong thiên nhất mạch thế nhưng là tải ước chiến nhân tộc cường già. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, có phải hay không cảm thấy ta điên rồi? Cái này phong thiên nhất mạch tại cái này, còn dám đắc tội các ngươi? Các ngươi liên thủ, có thể tùy tiện hủy diệt nhân tộc. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Khẽ lắc đầu nói, quả nhiên, tóc dài kiến thức ngắn, cổ nhân chính là cổ nhân, nam nhân nữ nhân đều đồng dạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương, một chút cường giả đều là im lặng, có người nhìn một chút mái tóc dài của mình, nhìn lại phần độc nhất nhân tộc cường giả tóc ngắn, có người bật cười, có người hừ nhẹ. Phương Bình không để ý tới nàng nữa, giống như chắc chắn nàng không dám ước chiến, lúc này mới nhìn hướng ngưng lông mày Vẫn Diệt. Cười nói, ngươi gọi Vẫn Diệt, ngoặc kép, không có giận hiện ra sắc, không có vênh váo tự đắc, có thể lại này trưởng bối đối đãi vãn bối ngữ khí cùng thái độ. Lại là để Vẫn Diệt có chút không quá dễ chịu. Phương Bình, mặc dù không có nhìn xuống hắn, bất quá lại là giống như xem thường hắn. Hắn trước cùng những cái kia thánh nhân giao lưu, về sau mới để ý tới hắn vị này hôm nay nhân vật chính. Vẫn Diệt đè xuống trong lòng không nhanh, lộ ra nụ cười nói, Vẫn Diệt gặp qua nhân vương. Ngoặc kép, đừng khách khí. Phương Bình cười nói, lời khách khí, ngươi liền sẽ không khiêu chiến Trường Sinh kiếm. Nhân vương hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Phương Bình đưa tay, ngăn trở hắn nói tiếp, cười nói, không có gì, khiêu chiến mà thôi, đế cấp khiêu chiến tuyệt đỉnh, cũng phù hợp các ngươi mạch này phong cách, không có gì. Nói đến đây, Phương Bình nhìn về phía trầm mặc đi ra thông đạo Lý Trường Sinh, cười nói, lão sư, có nắm chắc chảm đế sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, hết sức nỗ lực, không có việc gì, đánh không lại cũng bình thường. Ngươi vừa mới chứng đạo tuyệt đỉnh, đánh không lại liền nhận thua. Không mất mặt, nếu ai cảm thấy mất mặt, ở đây cửu phẩm có thể tùy ý chọn chiến ta. Ta tuyệt đỉnh, các ngươi cửu phẩm, có thể thương tổn được ta một cái cọng tóc, ta đều coi như các ngươi lợi hại. Ngoặc kép, Phương Bình nói đùa một câu, những người khác lại là cười không nổi. Những cái kia cửu phẩm cảnh quan chiến võ giả, không một người mở miệng, làm bị thương Phương Bình. Hắn đồ thánh thực lực, cửu phẩm cùng hắn chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời, một hơi đều có thể thổi chết cửu phẩm. Phương Bình mặc dù không có nói thẳng, bất quá hiển nhiên là đang giễu cợt Vẫn Diệt. Khiêu chiến thấp một cấp võ giả, Vẫn Diệt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì tức giận. Phương Bình vừa đến, giống như đây chính là hắn sân nhà, hoàn toàn bắt đầu khống trang. Phương Bình mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, giương tay vồ một cái, phía dưới, nước biển đằng không mà lên, trực tiếp ngưng kết, hóa thành một tòa băng sơn. Phương Bình cũng mặc kệ người khác ánh mắt, không trung trống rỗng xuất hiện một chút bàn ghế. Rất nhanh, Phương Bình ngồi xuống, chào hỏi những người khác cười nói, đều ngồi, Phong Vân Hộ Pháp, Vũ Vi Thánh Nhân, Thải Điệp, Long Vũ, mấy vị không ngại, cùng một chỗ tới ngồi một chút, tâm sự, nhìn xem đế cấp chiến tuyệt đỉnh, việc nhỏ thôi, không cần ngưng trọng như thế. Toàn trường đều im lặng. Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân hiện thân, cười nói, vậy lão phu liền không khách khí, ngoặc kép, nếm thử nhân vương nước trà, cũng là vinh hạnh. Phong Vân đạo nhân mang theo bất đắc dĩ địa hình, phá không mà đến, trong nháy mắt rơi vào băng sơn phía trên. Bên kia, Vũ Vi chần chờ một chút, rất nhanh cũng mang theo linh tiêu rơi xuống đất. Long Vũ cùng Thải Điệp hai người cũng chần chờ một lát, tiếp lấy mang theo Nguyệt Vô Hoa cùng Long Hiên đuổi tới. Từng vị thánh nhân tề tụ, Phương Bình giống như không có quá để ý chiến đấu sự tình, nhiệt tình chào mời đám người. Lúc này giống như mới nhớ tới cái gì, nhìn về phía lơ lửng vẫn diệt, cười nói, chớ để ý, ta người này thích quảng giao hảo hữu, quen thuộc. Lão sư, đi thôi, bồi vẫn diệt luận bàn một chút, rời cái này bên cạnh hơi xa một chút, đừng liên lụy chúng ta, uống chén trà, khó được thanh tĩnh một lát. Lý lão đầu cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, cũng không nói lời nào, đạp không một bước, một bước đi ra hơn 10 dặm. Bên kia, không người, Lý lão đầu khí cơ bừng bừng phấn chấn, nghiêng nhìn vẫn diệt. Cũng không mở miệng, vẫn diệt sắc mặt biến đổi. Không phải cảm thấy Lý lão đầu cường đại, chẳng qua là cảm thấy bỗng nhiên có chút không quá dễ chịu. Phương Bình đang uống trà xem kịch, mà hắn cần phải đi đánh nhau. Nếu là Phương Bình ngưng trọng ở một bên quan chiến, hắn còn dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ, Phương Bình không có chút nào khẩn trương cảm giác. Ngay tại một bên ngồi uống trà xem bọn hắn, kết quả là vẫn diệt cảm giác chính mình thành khỉ, thành Phương Bình trong mắt siếc khỉ. Nhìn thấy vẫn diệt bất động, Phương Bình ngoài ý muốn nói, thế nào, không so tài sao? Ngoặc kép, vẫn diệt hít sâu một hơi, trên mặt tiếp tục lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói, luận bàn bất quá cường giả chi chiến, quyền cước không có mắt, chấm ngoặc kép. Phương Bình khoát khoát tay, tùy ý nói, không có việc gì, luận bàn cũng là chiến đấu, dựa theo nhân loại mà nói tới nói, lên lôi đài, sinh tử tự phụ, tính không được cái gì. Lý lão sư nếu là đánh chết ngươi, yên tâm, ta sẽ cho người đưa ngươi trở về. Đúng, ngươi có muốn hay không sớm đem địa chỉ lưu một chút? Ta còn không biết ngươi ở nơi nào. Ngoặc kép, vẫn diệt ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nhìn về phía Phương Bình, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không cần làm phiền nhân vương, cũng là Trường Sinh Kiếm, nếu là không cẩn thận chết tại vẫn diệt trong tay, mong rằng nhân vương đừng nên trách. Sẽ không, Phương Bình cười nói, ta lại không phải là đối thủ của Phong Thiên Nhất Mạch. Trách móc cái gì? Các ngươi thiên vương rời núi, muốn giết ta, vậy ta không phải nguy hiểm. Đế cấp chiến tuyệt đỉnh, thiên vương chiến tuyệt đỉnh, đây không phải các ngươi một mạch phong cách sao? Ta một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh cảnh, có thể trách móc cái gì? Nói hình như ta trách móc liền có thể nhẹ nhõm chém giết các ngươi những này đế cấp giống như. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói cùng trò đùa. Liếc qua những yêu tộc kia, 8 vị, Phương Bình trên dưới đánh giá một phen, giống như chợ bán thức ăn mua thức ăn bác gái, tại liếc nhìn món ăn tốt xấu, tùy ý lừa một trận. Phương Bình nghiêng đầu cùng ghé vào một bên Thương Miêu tùy ý nói giỡn nói. Đừng nhìn lung tung, có chút yêu tộc không phải ăn, bắt đầu ăn hương vị cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép. Thương Miêu vô tội ngẩng đầu nhìn hắn, bản miêu không có nhìn. 8 vị yêu tộc sắc mặt đều biến ảo một trận, có có chút không chịu nổi bọn hắn ánh mắt. Có yêu tộc hừ nhẹ một tiếng. Rất nhanh, 8 vị yêu tộc trốn vào hư không. Không có lại lộ diện. Phương Bình ánh mắt, quá làm cho yêu thụ thương. Lúc này, Vẫn Diệt cười cười, không có lại nhìn Phương Bình. Trong con người lại là hàn quang bắn ra. Phương Bình, khẩu khí thật lớn. Hắn xác định, Phương Bình tinh thần lực không bằng hắn. Hắn cùng Phương Bình giao thủ, còn nắm chắc phong ấn Phương Bình. Không có bản nguyên đạo tăng phúc Phương Bình. Thật là đối thủ của mình sao? Vậy nhưng chưa hẳn, Phương Bình có tư cách gì nhìn xuống hắn? Chém trường sinh kiếm, nhìn ngươi còn cười không cười ra. Ngoặc kép, Vẫn Diệt trong lòng hừ lạnh. Đạp không mà đi, tiện tay ném ra một viên con dấu. Sau một khắc, Lý lão đầu chỗ khu vực, hư không run rẩy một chút. Thánh nhân lệnh, ngoặc kép, bên kia, Thiên Kiếm thấp giọng nói một câu. Có chút ngưng lông mày. Cái này mai thánh nhân lệnh, là phong thiên nhất mạch vô ý đạt được. Vẫn là giết một vị cổ thánh đạt được. Mà Vẫn Diệt một cử động kia. Cũng rất rõ ràng. Phong tỏa hư không. Cái này thường thường là tử chiến tiêu chí. Một phương bất tử. Hư không không phá. Đây là không cho người ta cơ hội chạy trốn. Thánh nhân lệnh. Chấm ngoặc kép. Phương Bình nâng chung trà lên. Nhấp một miếng. Cười một tiếng. Nói ý vị thâm trường. Làm sao ngươi biết ta nghĩ thu thập cái này? Thật rất cảm tạ ngươi. Giờ khắc này, bên cạnh, mấy vị thánh nhân bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hết chương.